Chương 200, cảnh trong cảnh. Tiến vào con đường như vũng bùn, đi đến có chút gian nan, bất quá Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi đều có lực lượng rất lớn, hơn nữa bên người Trầm Tường mang theo không ít đan dược để bổ sung, nên lực lượng của bọn hắn không có chút suy giảm. Xem kìa, Trầm Tường lập tức kinh hô, chỉ nhìn thấy hai bên bờ sông này, đột nhiên tràn đầy đồ vật lít nha lít nhít, nhìn kỹ, những thứ này đều là độc vật như rết, nhện, bò cạp, cóc, cực lớn, nhìn ra khiến người ta tê cả da đầu, phát lạnh cả người. Đặc biệt là những thứ này còn lớn hơn cả thân người, vừa nhìn là biết độc không thể tả. Liễu Mộng Nhi nhíu mày, trên mặt tràn đầy chán ghét, nếu như bây giờ nàng có thể dùng chân khí, sợ rằng hai bờ sông đã sớm bốc cháy lên liệt hỏa. Mộng Nhi tỷ, tỷ cùng đan trưởng lão quan hệ như thế nào? Trầm Tường vì phân tán lực chú ý, nói, độc vật hai bờ sông lít nha lít nhít, nhiều không cách nào tính toán, nhưng đều không dám tiến vào vũng bùn, điều này làm cho Liễu Mộng Nhi yên tâm không ít. Nàng thường dùng đan dược cùng ta trao đổi một ít linh khí. Quan hệ cũng rất tốt, bất quá xưa nay ta chưa từng thấy mặt thật của nàng. Liễu Mộng Nhi đối với việc này cũng hết sức tò mò, quấy nhiễu nàng mấy ngàn năm. Còn trưởng giáo của Đan Hương Đào Nguyên, tỷ tiếp xúc qua chưa? Trầm Tường lại hỏi. Không có, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá bình thường đều là một nha hoàn của nàng đến đàm luận cùng ta. Tất cả sự vụ trong Đan Hương Đào Nguyên đều là nha hoàn kia phụ trách quản lý. Liễu Mộng Nhi lại nói, nàng biết Trầm Tường đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì nàng cũng cho rằng trưởng giáo Đan Hương Đào Nguyên cùng Đan trưởng lão nhất định có quan hệ, hai người này đều là người phi thường thần bí. Nha hoàng tỷ nói là Hương Hoa Nguyệt, trong lòng Trầm Tường cả kinh, hắn không nghĩ tới quyền lực của Hương Hoa Nguyệt sẽ lớn như vậy, dĩ nhiên trưởng quản toàn bộ Đan Hương Đào Nguyên. Nữ nhân ngươi biết cũng không ít nhỉ, Liễu Mộng Nhi hừ nói. Đột nhiên, độc vật hai bờ sông đều dồn dập tản ra, một trận tiếng gào kèm theo rung rẩy kịch liệt truyền đến, giống như toàn bộ huyền vũ huyền cảnh đều lay động vậy, mà tiếng gào kia nghe tới vô cùng khàn khàn, mang theo một loại tang tóc cùng bi thương. Huyền cảnh này sắp mở ra, nhanh chóng đạt được huyền vũ kim cương giáp kia một chút. Trầm Tường rốt cuộc có chút khẩn trương. Liễu Mộng Nhi gật đầu, cùng Trầm Tường tăng nhanh tốc độ, để thuyền nhỏ nhanh chóng về phía trước. Thanh Long Đồ Ma Đao, huyền vũ kim cương giáp, đây đều là lấy tên bốn thần thú, chẳng lẽ trong chuyện này có chút liên quan? Liễu Mộng Nhi trầm ngâm nói. Trầm Tường cười hì hì. Mộng Nhi tỷ, nghe nói tỷ cũng có một thần binh tên là Chu Tước, có thể lấy ra cho ta mở mang tầm mắt không? Nghe được Trầm Tường nói, Liễu Mộng Nhi thay đổi sắc mặt, run lẩy bẩy cả linh hồn, nhíu chặt đôi mi thanh tú nhìn Trầm Tường, lạnh giọng hỏi. Ngươi là nghe ai nói, chuyện này phi thường bí ẩn, ngươi biết chỉ có ba cái, chỉ có ta và cha mẹ ta đã phi thăng thiên giới rồi. Trầm Tường là nghe Tô Mị Giao nói, mà Tô Mị Giao cũng là nghe nàng sư phụ nói, sư phụ của Tô Mị Giao cùng Bạch U U bởi vì tu luyện vô tình ma công, đã tự chịu diệt vong, mà các nàng cũng không có nói cho Trầm Tường lai lịch sư phó của các nàng là gì. Cái này. Trầm Tường không nghĩ tới Liễu Mộng Nhi nắm giữ sự tình Chu Tước thần binh lại thần bí như vậy, hắn nhanh chóng nghĩ lý do, nói. Là một tiền bối nói cho ta biết, tỷ phải biết ta có thể ở phương diện luyện đan cùng thực lực có loại thành tựu này, không phải ta một người tìm tòi ra, là đạt được một tiền bối tương truyền, bất quá ta cũng không biết lai lịch tiền bối kia. Liễu Mộng Nhi gật đầu, nàng tin tưởng Trầm Tường, bên trong phàm giới to lớn như vậy, ngọa hổ tàng long cũng không phải là không thể nào, lúc này nàng phát hiện bí mật trên người Trầm Tường càng ngày càng nhiều. Ta quả thật có một đồ vật có quan hệ cùng Chu Tước, chỉ bất quá ta không biết dùng như thế nào, hơn nữa hiện tại cũng nằm ở một loại trạng thái phong ấn, không thể theo tâm ý ta chưởng khống, ta cũng nhỏ máu nhận chủ, nhưng một chút tác dụng cũng không có, ngươi đối với sự tình phương diện này đến cùng biết bao nhiêu. Liễu Mộng Nhi thẳng thắn nói, nàng muốn biết rõ ràng lai lịch những thần binh không rõ này, bất quá chuyện này ngay cả cha mẹ nàng cũng không biết. Trầm Tường cân nhắc, đồng thời hỏi thăm Tô Mị Giao một thoáng, hỏi nàng có thể nói sự tình tứ tượng thần binh cho Liễu Mộng Nhi này hay không. Thông qua quãng thời gian Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi ở chung này, Tô Mị Giao và Bạch U U cũng biết Liễu Mộng Nhi này vẫn tính là người không tệ, đối với Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên xác thực rất tốt, bằng không Trầm Tường chiếm tiện nghi người ta như thế, đùa giỡn như thế, sớm đã bị oanh thành cặn bã. Nói cho nàng biết đi, bất quá bảo nàng bảo mật, đừng ngoại truyền, chuyện này đối với ngươi bất lợi, Tô Mị Giao dặn dò. Trầm Tường hơi hít một hơi, nói: Thanh Long Đồ Ma Đao, Huyền Vũ Kim Cương Giáp, đồ vật có quan hệ tới Chu Tước kia của tỷ. Còn có một đồ vật tên Bạch Hổ, tổng cộng có bốn cái này gọi là tứ tượng thần binh, đều là thần khí. Thần khí, Liễu Mộng Nhi run lẩy bẩy cả linh hồn, cơ thể hơi lay lên, nàng hít sâu một hơi, than thở. Khó trách cây đao kia của ngươi uy lực cường đại như vậy, nguyên lai là thần khí đến từ thiên giới, thế nhưng ta lại không dùng được, Liễu Mộng Nhi có chút mất mát nói. Ta dùng hết biện pháp, cũng không thể rõ ràng ta chiếm được vật kia là cái gì, có thể cho ta nhìn một chút không? Trầm Tường hỏi, không biết tại sao. Gò má của Liễu Mộng Nhi hơi đỏ lên, cũng không có nói gì, nàng trầm ngâm nửa ngày, nói. Chờ ngươi bắt được huyền vũ kim cương giáp lại nói, ta Ta muốn nhìn tứ tượng thần binh này phải thu phục thế nào? Thu phục tứ tượng thần binh cần phải tu luyện tứ tượng thần công, mà tứ tượng thần công là công pháp phi thường lợi hại, mặc dù là từ bên trong Thái Cực Hàng Long Công nghiên cứu sáng chế ra, nhưng cũng có thể so với Thái Cực Hàng Long Công. Trầm Tường suy đoán khả năng này là có một ít nhân vật phi thường lợi hại nghiên cứu sáng chế ra, bởi vì này liên quan đến tứ tượng thần binh thần bí, kể cả vị trí tứ tượng thần binh bây giờ mà xem, liền biết người luyện chế tứ tượng thần binh đều không đơn giản. Dĩ nhiên có thể sử dụng huyền cảnh đến tàn bảo. Huyền vũ huyền cảnh thỉnh thoảng sẽ sản sinh một trận lay động kịch liệt, liên tiếp kéo dài hơn 20 ngày. Bất quá Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi không còn nghe được tiếng gào như viễn cổ cự thú nữa.